Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 359. Chương 359 tím cực chấn rơi long. Vẫn là Nguyệt gia vô trưởng lão có dự kiến trước. Đi tới nói, Mặc công tử, làm này đó phế vật khôi phục. Tính ta Nguyệt gia thiếu ngươi một ân tình, những người này đã không thể lưu lại nơi này. Như vậy một chút khảo nghiệm đều không chịu nổi. Tới rồi di tích, bên trong chỉ sợ cũng chỉ có thể kéo chân sau. Mặc công tử, âm toàn cũng nhìn phía Mặc Thất Nguyệt. Mặc Thất Nguyệt làm cho bọn họ tỉnh táo lại. Hai nhà người liền đêm này một ít người cấp quăng ra ngoài. Đến nỗi luyện dược sư hiệp hội cùng vân giao người, bọn họ hiển nhiên không có như vậy tự giác. Đi thôi, Mặc Thất Nguyệt tiếp theo đi phía trước phương đi. Trước tìm được kia dị hỏa mới là chuyện quan trọng nhất. Chờ đến bọn họ đi qua một cái hành lang dài lúc sau, đột nhiên Mặc Thất Nguyệt phát hiện người chung quanh thế nhưng biến mất. Này bí cảnh quả nhiên có cổ quái. Bất quá Mặc Thất Nguyệt lại không có hoảng loạn, mà là tiếp tục tìm kiếm xuất khẩu. Tiểu tử, cho ta đi tìm chết đi. Liền ở một cái giao lộ, giao hội thời điểm, một cái lão giả chạy ra tới, đôi tay thành chảo, hướng tới Mặc Thất Nguyệt bắt lại đây. Liền ở nàng muốn bắt phá Mặc Thất Nguyệt cổ thời điểm, xích hồng sắc ngọn lửa bao vây lấy Mặc Thất Nguyệt. A, hắn hét thảm một tiếng, vội vàng đẩy ra. Mặc Thất Nguyệt bình tĩnh nhìn trước mắt cái này lão giả nói: Vân gia người, Vân Hoành không dám tới chịu chết. Ngươi thế nhưng chạy ra chịu chết, ngươi làm chúng ta Vân gia tổn thất thảm trọng. Chỉ có giết ngươi mới có thể tiết hận. Hắn phẫn nộ trừng mắt Mặc Thất Nguyệt. Giết ta, Mặc Thất Nguyệt khóe miệng hơi hơi dơ lên. Chỉ bạc đã ra tay. Hắn đã bị hỗn độn huyền hỏa gây thương tích. Ở bị Mặc Thất Nguyệt đánh cái trở tay không kịp. Cho dù thực lực so Mặc Thất Nguyệt cao hai cái cấp bậc, lại như cũ không phải Mặc Thất Nguyệt đối thủ. Từng cây lạnh băng chỉ bạc từ hắn bên người xuyên qua mà qua. Hắn biết chính mình thất bại. Ngươi không thể giết ta. Ta chính là Vân gia trưởng lão. Ngươi nếu là giết ta, Vân gia sẽ không bỏ qua ngươi, Mặc Thất Nguyệt nói. Cái này thượng cổ di tích không gian đan xen. Lúc này này một mảnh trong không gian chỉ có chúng ta hai cái. Ta giết ngươi, lại hủy thi diệt tích, ngươi dám? Không, hỗn độn huyền hỏa di tích ra tay. Liền ở ngọn lửa bao trùm trụ hắn thời điểm, chung quanh không gian lại một lần thay đổi. Người này thế nhưng ở nàng trước mặt biến mất. Thật là phiền toái. Mặc Thất Nguyệt nói thầm, này một cái thượng cổ di tích không gian biến ảo quá nhanh. Mặc Thất Nguyệt tiếp tục đi phía trước đi. Đột nhiên cái này không gian truyền đến oanh một tiếng vang lớn. Này, Mặc Thất Nguyệt khóe miệng run rẩy, Phượng yêu nghiệt có phải hay không quá dã man, thế nhưng trực tiếp bạo lực đem không gian cấp đả thông. Kia một cái quỷ dị không gian bị phá khai lúc sau, mọi người đều xuất hiện ở một cái trống trải quảng trường phía trên. Phượng Cảnh kéo lại Mặc Thất Nguyệt nói: Nương tử, không có việc gì đi? Không ít người trên người đều mang theo thương, chỉ sợ này không gian lấy cớ đều sẽ có người gặp gỡ. Nếu là kẻ thù nói, liền không tránh được động thủ. Mặc Thất Nguyệt lắc lắc đầu nói: Một con tiểu lão thử mà thôi, còn không động đậy ta, ca ca ca. Liền ở ngay lúc này, một loại kỳ quái thanh âm truyền đến. Liếc mắt một cái xem qua đi, bọn họ phát hiện chính mình bị trắng bóng một mảnh cấp vây quanh. Mà này đó trắng bóng đồ vật, thế nhưng toàn bộ đều là một ít bộ xương khô. Nếu là gặp được mười mấy cái bộ xương khô, Này đó đại gia tộc cường giả tuyệt đối sẽ không cảm thấy sợ hãi. Bất quá hiện giờ trước mặt lại là thượng trăm hơn 1000 bộ xương khô. Mặc Thất Nguyệt nói, cần thiết rời đi nơi này. Ở bộ xương khô còn không có phát động công kích phía trước. Bọn họ động thủ trước. Chính là này đó bạch lỗ thủng hoàn toàn là đao chém không đứt. Hỏa cũng thiêu bất tử. Trong nháy mắt, mọi người độc khủng hoảng. Đây là cái gì phá địa phương? Ta phải rời khỏi. Đáng chết, dị hỏa không có tìm được. Chúng ta chỉ sợ sẽ chết ở chỗ này. Này quỷ đồ vật thật là đáng sợ. Đối mặt như vậy một ít giết không chết quái vật. Mọi người đều luống cuống. A, đã có người bị thương. Này đó bạch bộ xương khô huy động cốt đao. Lực sát thương là cực kỳ đại. Lui lại, Mặc Thất Nguyệt quát, âm người nhà vội vàng lui về phía sau. Chờ bọn họ rút về hành lang dài thời điểm cuối cùng an toàn. Phía trước chính là một cái vùng cấm. Một khi có người tới gần, như vậy những cái đó bộ xương khô liền sẽ phát ra công kích. Rời khỏi tới, bọn họ mới có thể dừng lại. Nơi đó mặt tuyệt đối có bảo bối, nghi hoặc nhất định liền ở kia mặt sau, ân toàn lúc sau. Bọn họ trong lòng lại bắt đầu tham lam lên. Âm toàn nói, các ngươi muốn chết nói, có thể tiến lên. Mọi người hai mặt nhìn nhau, kia một ít bộ xương khô người. Bọn họ căn bản là không đối phó được. Mặc Thất Nguyệt nói, âm đại tiểu thư. Này một chỗ bí cảnh không hảo sấm, vì ân toán khởi kiến, các ngươi vẫn là nhanh lên rời đi, tiểu hy, ngươi cũng đi ra ngoài. Âm toàn ngây ngẩn cả người, Mặc công tử, như vậy ngươi, ta nhất định phải được đến dị hỏa. Mặc Thất Nguyệt chém đinh chặt sắt nói, âm toàn không rõ, Mặc Nguyệt không phải có một cái lợi hại ngọn lửa sao? Như thế nào còn cần hỗn độn huyền hỏa? Hảo, chúng ta lập tức rời đi. Âm toàn nói, các ngươi cũng đi ra ngoài. Lúc này, Nguyệt Tô cũng hạ lệnh nói, thiếu chủ, ngươi nhiều ngược lại không hảo hành động. Ta một người, đều có biện pháp toàn thân mà lui. Nguyệt Tô nói, là, Nguyệt gia người vẫn là thực nghe lời. Âm gia cùng Nguyệt gia hảo xử lý, chính là luyện dược sư hiệp hội cùng Vân gia nhân lại không có tính toán rời khỏi. Bọn họ nghĩ là Mặc Thất Nguyệt bọn họ trước mở đường. Bọn họ theo ở phía sau, liền có thể xông qua đi. Mặc Thất Nguyệt chỉ bạc đã ra tay, lại bị Phượng cảnh cấp ngăn trở. Ta tới, bạc Phượng ra tay. Này đó bộ xương khô tuy rằng giết không chết, chính là cũng là có cực hạn tính. Đối mặt thánh võ tôn đỉnh cường giả, chúng nó cũng không thể nề hà. Oanh, một tiếng vang lớn, một cái đường bị thanh ra tới. Phượng cảnh kéo lại Mặc Thất Nguyệt nói, ta đi, Phượng cảnh bá đạo, làm Nguyệt Tô có chút kinh ngạc. Bất quá ngay sau đó hắn cũng theo đi lên. Nhanh lên theo sau, cơ hội tốt a. Vân Hoành vui sướng nói, đi, Vân gia cùng luyện dược sư hiệp hội đi theo bọn họ phía sau cũng vọt qua đi. Bất quá bởi vì bọn họ tốc độ hát quá chậm, hơn phân nửa bộ phận người bị bạch bộ xương khô lại một lần vây quanh lên. Thiếu chủ, cứu mạng a, tam trưởng lão, cứu ta. Kia một đám bị bộ xương khô vây quanh người, kêu thảm thiết lên, chính là phía trước nhân vi đuổi kịp Mặc Thất Nguyệt bọn họ. Hoàn toàn không màng những người này chết sống, phía sau đi theo người làm Phượng cảnh thực không vui. Nương tử, muốn hay không giải quyết bọn họ, không cần phải theo chân bọn họ lãng phí thời gian, đi tìm cực hỏa. Mặc Thất Nguyệt nói, này dọc theo đường đi gặp không ít chặn đường bộ xương khô người. Bất quá toàn bộ đều bị Phượng cảnh rửa sạch sạch sẽ. Vân Hoành bọn họ hoàn toàn xem ngây người. Giống như nam nhân, bọn họ muốn cùng người nam nhân này đoạt dị hỏa, có phải hay không tìm chết a? Chờ đến bọn họ đi tới một cái to lớn màu trắng cung điện mới dừng lại bước chân. Thiên a, này đó là đan dược, thần linh đan, thế nhưng liền thần linh đan cũng có, luyện dược sư hiệp hội người cũng biết hàng, cho nên càng thêm kích động. Những người này hoàn toàn hấp thụ không được giáo huấn. Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh chỉ là cẩn thận quan sát đến bốn phía. Nơi này tuyệt đối có vấn đề. A, đột nhiên hét thảm một tiếng. Đã có người bắt đầu biến mất. Thiếu chủ, ngoặc kép, một đám hư không tiêu thất. Mặc Thất Nguyệt sắc mặt trầm xuống, tiến vào cái này thượng cổ di tích bên trong. Nàng liền cảm giác được đến nơi này không gian bị động tay chân, làm cho không gian vặn vẹo. Phương diện này có vô số tiểu không gian, chỉ sợ dị hỏa cũng ở trong đó một cái bên trong. Này tuyệt đối không phải giống nhau khó tìm, chẳng lẽ chỉ có thể chạm vào vận khí sao? Đi, cung điện bên trong chất đầy đan dược. Mặc Thất Nguyệt bọn họ không thèm để ý. Chờ đi tới cung điện cuối thời điểm, Mặc Thất Nguyệt thấy được một cái màu tím ngọn lửa đoàn. Cái này, dị hỏa, tím cực hỏa, một cái trầm thấp thanh âm truyền đến. Liền tại đây một khắc, bọn họ chung quanh không gian lại một lần vặn vẹo. Phượng Cảnh căn bản là chưa kịp bắt lấy Mặc Thất Nguyệt liền biến mất. Trước mắt không gian lại một lần biến hóa. Tiếp theo liền nghe được tí tách, dòng nước thanh. Mặc Thất Nguyệt liếc mắt một cái xem qua đi, liền thấy được một cái màu tím hồ nước, sâu thẳm vô cùng, còn mang theo mùi máu tươi. Mà này màu tím hồ nước bên trong, có một cái đài, mặt trên có một túc sáng lạn màu tím ngọn lửa, mà từng giọt bọt nước là từ. Mặc Thất Nguyệt ngẩng đầu vừa thấy, nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh. Nàng vị trí khắp không trung đều là một cái to lớn siêu thần thú, mà kia nhỏ giọt tới giọt nước là nó máu tươi, to rộng cánh, có thể đem khắp không trung cấp che khuất. Cường hãn thân hình bị xiềng xích hung hăng khóa trụ, nơi nơi đổ là vết thương. Nó còn chưa chết, ít nhất Mặc Thất Nguyệt cảm giác được nó còn có một chút ít hơi thở. Như vậy thần thú một khi tỉnh lại sẽ có thế nào thực lực? Mặc Thất Nguyệt hoàn toàn không dám tưởng. Mà kia ngọn lửa hẳn là tím cực hỏa, đây là tím cánh rơi long, phi thường đáng sợ tồn tại. Lại không có nghĩ đến ở chỗ này một cái thâm trầm thanh âm truyền tới. Mặc Thất Nguyệt quay đầu liền nhìn đến một cái áo tím thiếu niên trống rỗng xuất hiện, hơi hơi nhíu mày nói: Nguyệt thiếu chủ, ngươi đây là muốn cùng ta đoạt tím cực hỏa sao? Nguyệt Tô nói: Tím cực hỏa là dùng để trấn áp tím cánh rơi long. Ta tuy rằng muốn tím cực hỏa, chính là lại không dám lấy. Một khi tím cực hỏa biến mất, tím cánh rơi long phong ấn bị cởi bỏ, như vậy thánh võ đại lục chỉ sợ đều sẽ xong đời. Giống liền ở ngay lúc này, kia nhắm mắt lại tím cánh rơi long đột nhiên mở hai mắt, một trận khủng bố trận gió hướng tới bọn họ vọt lại đây, một loại lệnh người hít thở không thông uy áp làm người phía sau lưng lạnh cả người. Mặc Thất Nguyệt cùng Nguyệt Tô vội vàng né tránh, chính là trận gió hoàn toàn không có dừng lại. Tím cánh rơi long cũng không giống như tưởng thật sự giết bọn hắn, chính là lại đem bọn họ đưa vào tuyệt cảnh, tốc độ thực mau, cho dù đem hết toàn lực cũng bị làm cho chật vật không thôi. Mặc Thất Nguyệt trên trán đã toát ra mồ hôi. Lúc này tím cánh rơi long âm lãnh nói: Các ngươi hai nhân loại phi thường không tồi, cho bổn vương đem kia một cái tím cực hỏa lộng đi. Chờ đến bổn vương phá vỡ phong ấn thời điểm, nhất định sẽ hào hào ban thưởng các ngươi. liền tính các ngươi muốn khắp đại lục, bổn vương cũng cho nổi. Đây chính là chỉ ở sau kỳ nghèo như vậy, thượng cổ mãnh thú, cấp bậc mãnh thú. Nó nói nếu có thể tin, heo mẹ đều có thể lên cây. Chính là nếu là bọn họ cự tuyệt hổ a, này tím cánh rơi long chỉ sợ dưới sự giận dữ, liền sẽ đem bọn họ cấp diệt. Hết chương.